theo hướng bắc, Bạch Thiếu Huy giật mình nghĩ thầm, Tuyên Cẩm Đường thực hay là Tuyên Cẩm Đường giả, nếu thực sao lại không làm khó dễ ta, lại còn chỉ hướng, nếu giả thì đúng là người trong Nam Bắc bang sao? Chàng toan mở miệng hỏi một vài tiếng dò dẫm xem sao. Nhưng Tuyên Cẩm Đường lại nheo nheo mắt gấp hơn, rồi đưa tay chỉ về hướng bắc, chàng không do dự nữa. Vừa gật đầu vừa phóng chân chạy về hướng bắc, qua hơn một dặm đường, chàng thấy phía hữu có khu rừng tòng, trong khu rừng ẩn ước có nhà cửa. Chàng biết ngay đó là Tùng Hoa Thôn, một trong ba thôn mà chàng có phận sự tuần tra theo sự phân công của Lăng Vân Phượng. Chàng không vào thôn cứ thẳng đường chạy về hướng bắc, bỏ lại Tùng Hoa Thôn phía sau khá xa. Bạch Thiếu Huy nhìn thấy mênh mông mặt nước, ngăn chặn trước mặt, không một chiếc thuyền nào trên mặt nước, dọc theo bờ sông toàn là cỏ lau, cao khỏi đầu người. Bạch Thiếu Huy dừng chân, đứng nhìn nước nhìn cỏ lau nghĩ thầm, Tiên Cẩm Đường bảo ta chạy về hướng này, tất nhiên nơi đây phải có người trực chờ, tiếp ứng ta. Nhưng người đó nấp ở đâu hay chưa đến? Nếu người đó chưa đến ta phải làm sao? Không lẽ đứng phơi mình ngoài khoảng trống? Chàng khom lưng chui vào đám cỏ lau. Cứ thế mà tiến sâu vào. Một lúc sau chàng vượt qua độ 10 trượng đường. Nghe nước róc rách phía trước. Chàng biết là đến gần sát bờ sông. Lắng tai một lúc chàng chẳng nghe động tĩnh gì. Nếu một người nào khác ở trường hợp chàng, tất phải ngóng cổ nhìn ra phía sông mong tìm một chiếc thuyền, nhưng chàng từ lúc nhỏ được Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tăng Cửu cho biết là bất cứ trong trường hợp nguy nan nào, điều tối yếu là trầm khí, kiên nhẫn, không nên hồ đồ, vọng động, cho nên chàng cố khom mình, tuy không bước tới nhưng chẳng gây một tiếng động nào, mà cũng không nhóng mình nhìn sông, hoặc nhìn các phía khác, dừng lại đó, chàng hồi ức sự việc vừa qua. Biết rằng hạ được bọn Bạch Y Tứ Linh và Tần Quý Lương rồi. Chàng phải bị Lăng Vân Phượng đuổi theo hơn nữa. Nàng phải hạ lệnh cho thuộc hạ truy tầm chàng khắp lĩnh vực thuộc quyền cai trị. Bờ sông này còn trong phạm vi Vịnh Hầu Gia, tức còn trong địa phận của nàng. Chàng phải hết sức dè dặt mới được. Thời gian trôi qua, chàng nghe mệt mỏi lạ, toàn đứng thẳng người một chút, cho giãn gân cốt, bỗng có tiếng động khẽ từ xa xa vọng đến. Tiếng động đó do cỏ lau đùa vào nhau, kêu loạt xoạt, tiếng xoạt xoạt càng lúc càng nghe gần. Đúng là có người di động về hướng chàng, rồi chàng nghe tiếng y phục phất trong gió. Gió của người lướt đi chứ chẳng phải gió trời, bởi những ngọn lau không nhích động, chừng như người đang di động dùng thuật thảo thượng phi, thuật lướt thân trên cỏ. Nhưng nếu luyện được thuật đó, hẳn chẳng phải tay vừa, bỗng một tiếng soạt khá lớn vang lên, kế đó một thân hình bay vút qua chỗ chàng nấp, đáp xuống ngoài mấy trượng xa, rồi tiếng cỏ lau động xào xạc vang lên càng lúc càng nhỏ. Như vậy người đó đã đi xa rồi, tuy người đó vút qua đầu chàng rất nhanh nhưng chàng cũng nhận ra được chính là Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân, vị hộ pháp đồng đảm nhiệm công tác tuần tra ba thôn với chàng. Chàng thầm nghĩ, hắn đã có mặt tại đây rồi. Còn Lăng Vân Phượng nàng đã đến hay chưa? Không lâu sau có tiếng động kế tiếp phát ra gần bờ sông. Lần này ngoài tiếng động, lại có tiếng người kháo chuyện nhau. Một người thốt, thật ta chẳng hiểu tại sao lão đồng lại phản bội, đã gia nhập vào tổ chức, qua bao nhiêu năm trời được cất nhắc lên làm thủ lãnh hàng hộ pháp. Kể ra cũng vinh hạnh lắm rồi còn mong muốn gì nữa. Một người khác đáp, ngươi còn lạ gì lão ấy vốn tham tiền tham lộc, có lẽ Nam Bắc bang đã hứa tặng lão một số tiền to hoặc dành cho lão một chức vị cao quý, nên lão mới sanh tâm phản nghịch chứ. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, chấm, thì ra chúng chưa biết lai lịch của ta. Người thứ nhất thiếp, Tào hộ pháp đã bỏ đi rồi, mình còn ở đây làm gì? Người thứ hai đáp, cái lão đồng đó sở cậy có đôi chảo, chứ võ công thì chẳng đáng kể lắm, một đối một, chúng ta kém chứ hai đối một chắc gì lão hơn chúng ta. Thế thì có sợ gì lão, chúng ta cứ ở đây may ra bắt được lão, lập được công to, tự nhiên sẽ được trọng thưởng. Người thứ nhất tán đồng, người nói phải đấy, nhưng cỏ lau thì cao lão lại đến trước, chúng ta đến sau, lão ở chỗ kín, chúng ta ở ngoài trống, kể cũng nguy hiểm cho chúng ta lắm chứ.